Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Băng xương mộ long, thánh quang chi tâm, loại hình: Trang sức đẳng cấp, LV60, hiệu quả 1, cộng 1 năm không toàn thuộc tính, hiệu quả 2. Thánh quang thực thể người nắm giữ, chung quanh 1000m bên trong quân đội bạn hồi phục hiệu quả gấp bội. Điện thoại bưng hiệu quả 3. Thánh quang chi tâm chiếu cố có thể để ngươi phục sinh hiệu quả 4. Thánh quang chi tử đeo vật phẩm này, hiệu quả 1, hiệu quả 2 tăng lên gấp 10. Cùng lúc đó hệ thống còn nhắc nhở Thẩm Phi, kiện trang bị này cho điểm thành công trèo lên châu Á thập đại trang bị bảng xếp hạng thứ 2. Vừa vặn Thẩm Phi gào thét trường cung tại kết giới bị hiến tế hạ bảng, kiện trang bị này xuất hiện lại chiếm cứ thứ 2 bổ sung không vị. Để Thẩm Phi có thể tiếp tục toàn diện bá bảng, Thẩm Phi chỉ đem hiệu quả vừa cùng hiệu quả 2 phóng xuất. Cái khác toàn bộ ẩn tàng. Âu đeo có rất nhiều người chơi đều thấy được Thẩm Phi cùng quần dùng hư không thần châm rèn đúc trang bị, mà lại Thẩm Phi đem trang bị đeo, chung quanh quân đội bạn cũng thu được khôi phục tăng gấp bội hiệu quả. Cho nên kiện trang bị này đã không có ẩn tàng giá trị. Ở đây người chơi đều có thể đoán được Thánh Quang Chi Tâm là Thẩm Phi trang bị. Cho nên Thẩm Phi chỉ là đem trọng yếu nhất hiệu quả 3 cùng hiệu quả 4 ẩn tàng. Kiện trang bị này cường đại nhất địa phương là có thể phục sinh một lần. Thẩm Phi còn chứng kiến trang bị phía dưới cùng nhất hai hàng chú thích chữ nhỏ. 1. Phục sinh sau tất cả kỹ năng cùng vật phẩm thời gian cooldown về không. 2. Vong linh đại đế Icon mệnh hạp Thẩm Phi đeo thánh quang chi tâm. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác tắm rửa tại thánh quang chi. Khôi phục hiệu quả trước đó nhanh hơn gấp đôi. Vong linh đại đế hai tay ôm đầu, cảm giác thân thể đang phát sinh dị biến hóa. Icon hồi ký là chế tác Icon dây chuyền vật liệu. Hiện tại Icon dây chuyền chờ 3 kiện video hợp thành thánh quang chi tâm. Làm Icon mệnh hạp hồi ký cũng thành thánh quang chi tâm một bộ phận. Vong linh đại đế hốc mắt hai đoàn màu lam quỷ hòa, dần dần xen lẫn biến thành thánh quang kim sắc. Mệnh của hắn hộp cùng thánh quang hòa thành một thể. Hắn không thấy rõ thánh quang bản chất. Tại thánh quang chi tâm tắm rửa dưới, đại chủ giáo Miller huyết nhục đang dần dần khôi phục. Cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy thân thể biến hóa. Miller mệnh hạp là vong linh đại đế Icon hài cốt. Vong linh đại đế cảm nhận được thánh quang chân lý. Miller cũng gián tiếp cảm nhận được một bộ phận thánh quang ba động. Miller song đồng cũng dần dần biến thành kim sắc. Hắn đối thánh quang lý giải Icon càng sâu. Tại thấy được một hai thánh quang bản nguyên về sau, xương cốt dần dần độ một tầng kim sắc, kim xương đại thành, thành thánh hiện ra. Vong linh đại đế hít vào một ngụm khí lạnh. Ân sư Miller xương cốt bắt đầu từ bạch cốt hướng kim xương chuyển hóa. Nếu là toàn thân hơn 200 khối xương cốt toàn bộ chuyển hóa làm kim xương, như vậy sẽ vượt qua dĩ vãng tất cả thánh quang tín đồ, trở thành thánh quang ở nhân gian người phát ngôn. Thánh quang giáo phái sẽ sinh ra một vị chân thần. Thánh quang chi tâm tác dụng phạm vi cực lớn. Rất nhiều binh sĩ sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận, có sức lực từ đất đứng lên. Thẩm Phi nhìn xem thẳng tiến không lùi phóng đi túc cơ quận binh sĩ cùng kịch độc lang chu, không nói hai lời xách cung đi theo. Nếu như hắn nhớ không lầm, rắc ra hỏa này trước kia tại thư viện phó bản bên trong, thế nhưng là bị Long Uy định gắt gao. Lấy Thẩm Phi đối cự Long hiểu rõ, đây là một đầu tiếp cận tuổi già băng xương cự Long. Randall ngồi xếp bằng tại đất nghỉ ngơi, nhìn thấy Thẩm Phi phóng đi, vội vàng gọi hắn lại. Cái này cung tiễn cho ngươi. Thẩm Phi quay đầu ao ao cười nói, ta Thẩm Phi đồ Long, lúc nào cần bằng vũ khí chi bén. Lời này, Thẩm Phi tại 93 năm trước nói qua một lần. Một lần kia, làm cho cả Bắc Bộ Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật Tà Long Ken Sâu đền tội. Lần này, Thẩm Phi tại chiến trường sau đó nhặt được một thanh cây Bạch Dương cung tiễn. Đồng dạng có thể đem băng xương cự long chém giết. Có thánh quang chi tâm, Thẩm Phi lòng tin tăng nhiều. Mặc dù dưới mắt hoàn cảnh là mênh mông vô bờ bình nguyên đối chiến băng xương cự long có chút khó khăn, nhưng là hắn cũng không phải 93 năm trước cái kia sẽ chỉ độc xà đinh đâm tiểu thợ săn. Băng xương cự long tiếp cận chiến trường, thấy được có một đội người hướng phía nó lao nhanh. Long tính bản ngạo, nhìn thấy một bầy kiến hôi đồng dạng ra hỏa phất cờ hò reo. Muốn chế phục nó, căn bản không đem bọn hắn để trong lòng. Chỉ cần một ngụm thổ tức, nó có thể khiến cái này sâu kiến an tĩnh lại. Mạt Nhật Sơn doanh trướng, thuật sĩ nghị hội người ngay tại điều khiển băng xương cự long đại não. Để nó hoàn thành toàn bộ thao tác, cái này còn muốn quy công cho xương hàn thú nhân đại thuật sĩ Zorak. Băng xương cự long khó mà thuần phục, muốn để cao ngạo long đối, đê tiện, sinh vật phủ phục là tuyệt đối không thể nào. Thế là Zorak lợi dụng băng xương cự long linh hồn làm trương. Lợi dụng đứng đầu nhất hắc ma pháp tước đoạt một bộ phận cự long chi hồn. Sau đó tinh xảo giá tiếp một bộ phận thú nhân đi. Góp thành một cái bề ngoài là băng xương cự long. Linh hồn giống như rồng mà không phải là rồng. Giống người mà không phải người quái vật. Cho nên thuật sĩ nghị hội có thể thông qua khống chế thú nhân linh hồn. Từ đó cho băng xương cự long chế tạo tâm linh ám chỉ. Để nó coi là hết thảy đều là hành vi của mình. Thực tế đều là phía sau can thiệp kết quả. Băng xương cự long bắt đầu lao xuống. Đồng thời nhìn thấy cổ họng của nó bắt đầu nhúc nhích. Thẩm Phi nhìn thấy băng xương cự long cử động. Lại liếc mắt nhìn xông lên phía trước nhất giác. Nóng lòng gấp vạn phần. Băng xương cự long chuẩn bị phóng thích long uy. Giác bị định tại nguyên chỗ. Khẳng định sẽ bị băng xương cự long dẫm tại dưới chân. Một mệnh ô hô, đầu này băng xương cự long tiếp cận tuổi già, nhưng thực lực cực mạnh. Thẩm Phi sẽ Tà Long Ken Sâu long ngữ, nhưng là muốn hoàn toàn áp chế đầu này băng xương cự long. Vẫn là không có khả năng, hắn long ngữ có thể chống lại băng xương cự long, nhưng không cách nào hình thành hoàn toàn áp chế. Huống chi Thẩm Phi trước đó đã sử dụng qua nhiều lần long ngữ. Một chút uy lực to lớn từ ngữ đã sử dụng qua. Trong chớp mắt, Thẩm Phi nghĩ đến một cái kéo cừu hận biện pháp tốt. Chịu chết đi, sâu kiến, băng xương cự long há mồm. Nồng đậm long uy ép tất cả mọi người không kịp thở khí. Túc cơ quận bảo an đại đội binh sĩ cùng tự nguyện tới trang viên quý tộc. Tất cả đều không thể động đậy, thậm chí chiến trường phần lớn nhân loại liên quân, tất cả đều bị định tại nguyên chỗ. Tuổi già băng xương cự long long uy nặng nề không? Cái loại cảm giác này giống như trái tim bị những người khác bóp nơi tay. Có chút loạn động sẽ bị bóp nát. Thẩm Phi tại băng xương cự long phát ra long uy thời điểm trực tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện. Ngắn ngủi thoáng hiện để hắn hoàn toàn lẩn tránh long uy hiệu quả. Sau đó liên tiếp sử dụng mị ảnh thoáng hiện kéo vào cùng băng xương cự long ở giữa khoảng cách. Khi Thẩm Phi vọt tới hàng thứ nhất thời điểm, phát hiện ngoại trừ rắc bên ngoài tất cả mọi người bị long uy chấn nhiếp. Ngã xuống đất không thể động đậy, trái lại rắc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giơ hai thanh hai tay kiếm tiếp tục anh dũng xung kích. Thẩm Phi trợn mắt hốc mồm, trong mồm thậm chí có thể nhét vào một quả trứng gà. Vì cái gì long uy đối ngươi vô hiệu? Thẩm Phi đuổi theo hỏi, rắc khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, mỗi ngày đều đi thư viện tìm nhân viên quản lý, tại long uy hạ rèn luyện mình, loại trình độ này long uy đối ta không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thẩm Phi không lời nào để nói. Rắc gia hỏa này cũng là ngoan nhân. Mình rời đi Túc Cơ quận về sau, Gia hỏa này vậy mà bởi vì lần bị Long Ngữ định thân sự tình canh cánh trong lòng, mỗi ngày đều đến thư viện phó bản đi một mình lịch luyện. Thời gian nửa năm, rèn luyện đến bây giờ đã có thể 100% khống chế thân thể của mình. Không còn e ngại Long Uy. Băng Xương Mộ Long nhìn thấy tuyệt đại đa số người đều đã bị định trụ, tâm có chút tự ngạo, những này sâu kiến đồng dạng sinh vật, hẳn là đối với mình quỳ bái, thần phục tại hai cánh của mình phía dưới. Thế nhưng là khi nó tiếp tục lao xuống, lại nhìn thấy chiến trường phía trước nhất có hai người không có chút nào chịu ảnh hưởng. Băng Xương Mộ Long nộ hỏa thiêu, các ngươi dám can đảm xem thường ta, ban cho các ngươi tử vong. Băng Xương Mộ Long song phổi bắt đầu bành trướng, mờ mịt ra màu xanh thảm ma pháp năng lượng. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường đám người, cả nhân loại liên quân đều tại bọn hắn phía sau. Nếu là hai người như bây giờ ngang ngược phóng đi, Băng Xương Mộ Long một ngụm thổ tức, hai người bọn họ mặc dù có thể tránh rơi, nhưng là sau lưng những nhân loại này liên quân đều sẽ bị đông thành tượng băng. Giác, chúng ta nhất định phải để nó đầu trạch hướng vị trí hiện tại. Nếu không phía sau chúng ta người đều sắp thành cự long thổ tức bên dưới vật bồi táng. Chúng ta, một trái một phải. Thẩm Phi rời đi thời gian, Giác mỗi ngày tại cương vị cần cù chăm chỉ, cũng không có buông lỏng đối với mình yêu cầu. Mỗi ngày đều tại rèn luyện mình, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Khi hắn biết được Thẩm Phi trở thành võ tăng thiền viện thái trưởng lão, về sau lại trở thành nhiếp chính vương thời điểm, tâm chỉ có một cái ý nghĩ, mình nhất định phải đuổi theo Thẩm Phi bộ pháp. Hai người rất có ăn ý, một trái một phải chạy đi. Băng Xương Mộ Long nhìn thấy hai người tả hữu né ra, nhìn lướt qua vô ý thức hướng bên trái lướt đi, truy đuổi Giác. Băng Xương Mộ Long phổi càng lúc càng lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy long tộc băng xương ma pháp. Cái này một ngụm nếu là phun ra ngoài, cam đoan nửa cái chiến trường đều sẽ biến thành băng xương chi địa. Giác một bên chạy một bên chú ý Băng Xương Mộ Long đầu. Mặc dù đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chân chính cự long, nhưng là hắn hiện tại sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Thẩm Phi phát hiện Băng Xương Mộ Long không có truy kích hắn, dứt khoát trực tiếp quay đầu một trận chuyển vận, thuận thế cũng nhìn thấy Băng Xương Mộ Long số liệu. Băng Xương Mộ Long loại hình: cự long đẳng cấp HP 5,000,000 công kích, 10,000 kỹ năng, băng xương thổ tức, long chi uy áp, băng xương ma pháp. Miêu tả: xương Hàn Đế quốc phát hiện cường đại nhất một đầu băng xương cự long, bị bắt lấy được sau đã hoàn toàn biến thành xương Hàn thú nhân cỗ máy chiến tranh. Nhớ lấy, không muốn khiêu khích một đầu cự long. Cái này hoàn toàn là một đầu boss ha, 500 vạn điểm huyết, 1 vạn điểm công kích. Bất quá Thẩm Phi hiện tại có thánh quang chi tâm, cho dù tại vùng bỏ hoang tác chiến, hắn cũng có lòng tin giết chết cự long. Huống chi hiện trường còn có rất nhiều truyền anh hùng, nhất định phải nhanh giết ác long. Rốt cuộc tiếp qua mấy chục phút, bọn hắn còn muốn nghênh chiến cuối cùng một chi thú nhân bộ đội. Về phần nhân loại thánh thành, nếu là Âu Đeo chiến trường có thể đại thắng, thuận lợi cầm xuống, Thẩm Phi còn có át chủ bài, nói không chừng có thể nếm thử ngăn cơn sóng dữ. Băng Xương Mộ Long đầu có chút nâng lên, đây là muốn há mồm thổ tức dấu hiệu. Giác thấy thế tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đối Băng Xương Mộ Long bộ mặt một cái tín ngưỡng chi vọt cộng thêm nhảy phách chạm. Tay chiến phủ trực tiếp nện ở băng xương cự long miệng. To lớn lực đảo đem băng xương mộ long gương mặt đập lệch sang một bên. Cũng tại cùng thời khắc đó, băng xương mộ miệng rồng nôn băng tinh, tại mặt đất phun ra một đầu điều ước dài hạn 2-3 cây số băng mang. Đem thổ nhưỡng cùng đất thi thể toàn bộ đông kết. Nguy hiểm thật, rắc rơi xuống đất, tay chạm phủ líu lo vỡ vụn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.